Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, đánh giết. Lục Trường Sinh cũng không phải là mới phản ứng được, mà là sớm tại Tống Đinh hô lên âm thanh thời điểm, liền một cái tay cầm lấy đao bổ củi, một cái tay khác bắt lấy mộc cung cùng còn thừa không có mấy bao đựng tên. Xông ra phòng, bị thanh âm hút dẫn tới cũng không chỉ mấy tên chính thức bang chúng, còn có trốn trong phòng đầu học đồ, dược đồng nhóm. Mấy ngày nay chợt có một hai người quỷ dị chết đi. Học đồ, dược đồng nhóm đã chết lặng. Chính thức bang chúng tồn tại không có để bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Nhưng theo thời gian trôi qua, chỉ sợ cái này chút điểm hy vọng cũng sẽ triệt để chôn vùi. Tựa như hoàn toàn tĩnh mịch nước, từng cái đem bọn hắn bao phủ. Bọn hắn bức thiết hy vọng sự tình có thể xuất hiện một chút chuyển cơ. Không quản là tốt vẫn là xấu. Bởi vậy, một tiếng này giống như là ném vào trong nước tảng đá lớn. Nổi sóng chập trùng, học đồ cùng dược đồng nhóm nhao nhao từ trong nhà đi ra. Chạy đến Tống Đinh phòng tiền quán nhìn. Lục Trường Sinh vừa ra cửa, liền thấy vội vàng tiến đến Tống Đinh nơi đó Nhậm Lương bọn người. Sau đó lại là theo sát phía sau học đồ. Hắn dừng một chút, thầm nghĩ, nếu là nghĩ ngăn giết Tôn Lập, nhất định không thể trực tiếp xuất hiện trong mắt hắn. Bằng không, muốn vào tay đánh lén hiệu quả liền 10 phần khó khăn. Tránh đi những người khác tầm mắt, hắn đi tới cùng Tống Đinh phòng một cái độ cao một căn phòng bên cạnh. Tìm một cái có thể nhìn thấy trong phòng bộ phận tình huống vị trí. Vị trí này ở vào mặt tường, căn bản không chỗ gắng sức. Thế là hắn trực tiếp cầm đao bổ củi đập vào tấm ván gỗ trong khe hở. Cả người ngồi xổm ở bên trên, kéo cung cài tên mũi tên, chờ đợi thời cơ, hắn nhất định phải xuất thủ. Nếu không Tôn Lập đánh giết Tống Đinh một đoàn người về sau, mục tiêu tiếp theo khẳng định là mình. Ta mặc dù là khổ luyện tu thành luyện bì hậu kỳ, nhưng hắc hổ đao pháp còn không có học hội, chém giết kinh nghiệm cũng không có Tôn Lập mạnh, một mình đối mặt thực sự là quá nguy hiểm. Lục Trường Sinh giác ngộ rất cao. Dùng kiếp trước mỗi chút tiểu thuyết mà nói đến nói, liền là đối tại mình thực lực không có một cái rõ ràng nhận biết. Vì lẽ đó tại Tống Đinh nói đến Tôn Lập tu luyện hắc hổ đao pháp về sau, hắn một cách tự nhiên cảm giác đến mình thực lực không đáng chú ý. Trên thực tế, nếu là dược lão ở bên cạnh, khẳng định sẽ cảm thấy hắn nghĩ quá nhiều. Khổ luyện sở dĩ được xưng là cùng giai vương, khẳng định không thể lại bị chỉ là một môn hắc hổ đao pháp san bằng chênh lệch. Đáng tiếc, người nào đó cũng không biết. Cẩn thận lý do, cảm thấy dùng tên thuật đánh lén mới là thượng sách. Đương nhiên, đánh lén cũng phải để ý kỹ thuật. Luyện bì hậu kỳ lợi hại như vậy, tại thời điểm chiến đấu, khẳng định là mắt nhìn 6 hướng tai nghe 8 phương. Tùy thời chuẩn bị ứng phó gặp công kích. Mình ở thời điểm này bắn ra mũi tên, không nhất định có thể đánh trúng đối phương. Thế là, cái này nhất đẳng, liền là hơn 10 phút, thẳng đến Tôn Lập đánh giết Nhậm Lương, tàn phế Trương Thiên cùng Điền Dũng, nắm giữ thế cục, tâm thần thư giãn thời điểm, cái này mưu đồ đã lâu một tiễn rốt cục thả ra. Ngụy Biện Cổ, chính chúng hồng tâm, trong lòng của hắn cho mình điểm cái tán, sau đó một cái xoay người, rơi vào trên nóc nhà. Đúng lúc chúng tên Tôn Lập hướng phía nơi này nhìn lại, cùng ánh mắt của hắn đối vừa vạn. Người xong, người xong. Hai người bờ môi khinh động. Sau đó Lục Trường Sinh chính là cao hứng không nổi. Hắn lúc đầu dự định lập tức biến mất che giấu, dạng này còn có thể tránh đi ánh mắt của những người khác. Không nói những cái khác, mình một tên này chỉ sợ muốn một lần nữa ngồi vững đánh giết Khương Đào hung thủ vị trí. Cho nên có thể trốn thì trốn, tiết kiệm một chút phiền phức là tốt nhất. Nhưng mà theo Tôn Lập môi ngữ lên, hắn lại cảm thấy không ổn. Hắn nói với ta, ta xong, cái quỷ gì, đang muốn hướng xuống nhảy một cái. Bỗng nhiên một cỗ khí tức kinh người theo Tống Đinh trong phòng hiện lên. Nương theo lấy một chàng thốt lên âm thanh, khí tức kia nháy mắt hướng phía nơi này phóng tới. Một tiếng ầm vang, Lục Trường Sinh đột nhiên vừa quay đầu, liền thấy một thân ảnh đụng nát giày đặc tường gỗ, dưới chân thuận thế đạp mạnh, đem nửa đoạn dưới tường gỗ đều bước ra một cái miệng lớn. Sau đó liền nhìn thấy Tôn Lập tấm kia vặn vẹo mặt, giống như tại tiếp nhận to lớn đau đớn, trên tay rộng lưng đại đao hướng phía nơi này chém tới. Đi chết. Lục Trường Sinh không ngờ tới Tôn Lập bị mũi tên sâu đâm thủng ngực, lại còn có thể bộc phát ra công kích mãnh liệt như vậy. Trong lúc vội vã chỉ có thể nâng đao nằm ngang ở phía trước. Sau một khắc, một cỗ cự lực rơi xuống. Lục Trường Sinh vẫn không cảm giác được đến như thế nào. Liền cảm thấy dưới thân chợt nhẹ, lại là chống đỡ hắn nóc nhà không chịu nổi lực đạo sụp đổ ra. Sau đó đại lượng mảnh gỗ vụn đem hắn toàn bộ nuốt hết. Tôn Lập ngã rơi xuống đất, trên thân còn cắm cây kia mũi tên gỗ, biểu hiện trên mặt vặn vẹo, không chịu được tràn đầy vẻ mặt thống khổ. Hắn lúc này coi là chém giết Lục Trường Sinh, cảm xúc bên trong nhiều hơn vẻ kích động cùng nhẹ nhõm. Cái kia mũi tên mặc dù là xuyên ngực mà qua, nhưng lại chưa thương tới chủ yếu nội tạng. Đây cũng là hắn có thể liều mạng chém ra một đao nguyên nhân. Sau lưng, Trương Thiên, Điền Dũng bọn người đuổi theo. Ánh mắt tại Tôn Lập trên thân nhìn chằm chằm. Dư quang lại rơi xuống cái kia đổ sụp trên nhà gỗ. Muốn nhìn ra cái chân tướng đến. Vừa rồi mũi tên kia thế nhưng là để bọn hắn vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, trong doanh địa, thế mà còn có ẩn tàng cường nhân. Vui chính là, vốn là tuyệt cảnh cục diện, lại lập tức bị đánh vỡ. Bọn hắn cũng không vồ giết tới. Tôn Lập sắp chết một đao uy lực cường hãn, đổi lại bọn họ bên trong bất kỳ người nào, đều khó mà ngăn cản. Giờ phút này giết tới, bị Tôn Lập trước khi chết phản công làm sao xử lý. Dù sao thương thế này, Tôn Lập cũng không chống được một hồi. Để chính hắn chết đi, mới là an toàn nhất. Quả nhiên, sau một lát, Tôn Lập khí tức đã hạ xuống một cái điểm đóng băng. Xoay người, nhếch miệng cười nói, các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Nói xong, trên mặt biểu lộ càng phát kinh khủng, nhất là cái trán, thời gian dần qua xuất hiện một cái điểm đỏ, da biểu không ngừng mà nâng lên lại khôi phục, tựa hồ có đồ vật gì muốn theo trong đầu chui ra ngoài. Đám người sợ hãi không thôi, nhao nhao lui lại mấy bước. Nghĩ đến Tôn Lập, Điền Dũng nhịn xuống sợ hãi, quát hỏi, Tôn Lập, ngươi nói là có ý gì? Tôn Lập nhếch miệng cười một tiếng, miệng bên trong tràn đầy máu tươi, nhìn tương đương nó tỉnh. Đám người vội vàng nhìn bốn phía, chỉ thấy sương mù cuồn cuộn, cái kia lớn như vậy kinh sơn, chẳng biết lúc nào không ngờ là hoàn toàn bị nồng vụ chỗ che lấp. Chỉ có thông hướng trên núi nói còn có thể lờ mờ có thể thấy được. Mà lúc này, đầu kia nói lại cho người ta một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác. Giống như phệ nhân miệng lớn. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Các ngươi đang giở trò quỷ gì? Tôn Lập, mau nói. Tất cả mọi người gấp. Tôn Lập chỉ là cười lạnh. Nếu là hắn không chết, các ngươi còn có một chút hy vọng sống. Đáng tiếc ha ha ha tương đương đều cho ta chôn cùng, lời còn chưa dứt. Bỗng nhiên sau lưng một tiếng bạo hưởng, Tôn Lập thân thể cứng đờ, quả thực là kìm nén một hơi khó khăn quay đầu. Khi thấy cái kia một thân ảnh về sau, sở hữu đắc ý nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn không chết, quả nhiên hắn là có đại bí mật người. Phải biết, cuối cùng một đao kia, là hắn tập sức lực cả đời một đao, liền xem như luyện nhục kỳ võ giả, cũng không dám khinh thường. Càng không nói đến là luyện bì hậu kỳ vội vàng ngăn cản. Tại hắn suy đoán bên trong, Lục Trường Sinh cho dù không chết, cũng phải lâm vào trạng thái trọng thương. Nhưng bây giờ, Lục Trường Sinh toàn thân mặc dù hiện đầy vết thương, nhưng khí tức mượt mà hữu lực, chỗ nào giống như là một cái người bị thương. Trước đó, hắn liền phát giác được Lục Trường Sinh lột xác tiến độ có chút nhanh. Nghĩ đến thật tốt tìm tòi nghiên cứu một chút, không nghĩ tới mới trôi qua như thế hơn 10 ngày, liền không có cơ hội. Bành, Tôn Lập thân thể ngã trên mặt đất. Sau một khắc, cái trán mở rộng, một điểm đen hướng phía Lục Trường Sinh bắn ra ngoài. Lại tới đây bộ, tại nồng vụ bên ngoài giết chết cái kia sửu quỷ thời điểm, liền gặp được tình huống này. Căn cứ cẩn thận lý do, hắn sớm một khắc làm xong chuẩn bị tâm lý, chờ điểm đen xuất hiện, lập tức, đao bổ củi một thanh vỗ ra, lấy Lục Trường Sinh hiện tại thị lực đương nhiên không có khả năng chụp lệch ra. Chỉ nghe đinh một tiếng giòn vang, cái kia điểm đen bị đánh bay trên mặt đất, thứ này không biết là cái gì làm, cứng rắn vô cùng, Lục Trường Sinh không chút nào cảm thấy có thể chụp chết đối phương. Nhanh chân bắn ra ngoài, chờ điểm đen lại lần nữa từ dưới đất bay lên thời điểm, lại là vỗ, đinh đinh tiếng nổ lớn, trọn vẹn đập 7-8 lần, cái kia điểm đen sau khi hạ xuống, mới không có lần nữa cất cánh. Lục Trường Sinh ngừng chân xem xét, lập tức kinh hãi không thôi, cái kia điểm đen, lại là một đầu màu đen tiểu trùng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.